rồi, cũng không biết từ lúc nào chị có cảm tình với hắn. Còn tự mình đem thức ăn ngon ra chờ hắn tới. Cứ như vậy hai người quen thân nhau. Chị gọi, hắn là, chuột bếp, và cứ nghĩ hắn là một tên lính gác bình thường cho. Tới một ngày, đó là ngày đương kim hoàng đế băng hà trong đoàn người. Đưa tiễn chị nhìn thấy chuột bếp ngồi chễnh chệ trên kiệu theo sau linh. Cữu, trên người vận áo mão trang trọng, hỏi ra mới biết ngài là hoàng tử thứ ba, người con trai vua yêu nhất và đã được phong thái tử từ khi còn. Bé, chị vừa sợ vừa buồn, người ta đường đường là một hoàng đế tương lai, mà chị dám dùng chổi vỗ đầu. Và hơn nữa, người ta cũng lừa gạt chị. Chị, vừa giận dữ vừa hốt hoảng lập tức trốn khỏi cung quay về nhà ngoại. Nương thân, rồi một tháng sau ngài lên ngôi, một tháng sau nữa thì có lễ vật đưa đến trước nhà. Hoàng gia chính thức hỏi cưới tiểu thư Vania, Tua Đê Kép, nhà ngoại chị ai cũng vui mừng, xem chị là vật báu trời cho. Thế là chị bị ném lên xe hoa, một tiếng cũng không kịp nói. Năm đó chị, mới 16 tuổi, vương hoàng 25, chị cũng nhiều lần thắc mắc vì sao mình quá may mắn. Cuộc sống của chị từ đó trở nên đẹp như mơ, bây giờ chị đã có hai đứa con ngoan và một người chồng hết mực trung thủy. Chị là người, phụ nữ hạnh phúc nhất, không tham cầu thêm điều gì nữa. Tôi nhiệt liệt vỗ tay sau khi Vania kết thúc câu chuyện. Hơn nửa thế, giới sẽ phải ao ước được như chị, ai bảo đời nay không có cổ tích, Vania là nàng lọ lem từ cổ tích bước ra. Đêm đó tôi và chị trò chuyện tới giữa khuya, sau đó tôi về phòng ngủ, tiếp đi ngay, trong giấc mơ là những chuỗi ký ức của Dạ Chân và Nghị. Hàn, câu chuyện về hai cuộc đời mấy chục năm chỉ kể trong một đêm làm sao? Cho hết, tôi thấy thật gần gũi với Vania, càng hiểu hơn về anh. Sau một đêm quan hệ của tôi và Hoàng hậu đã đổi khác, tôi mỉm cười trong giấc, ngủ, sẵn sàng chào đón ngày mai cho dù có bao nhiêu cạm bẫy chờ đợi. Tôi biết mình không đơn độc ở đây, ít ra vẫn còn một người đồng hương quen. Thuộc, chuyến đi đến Vai Gia quả không uổng phí. Tôi cảm tưởng mảnh đất này, chính là cuốn băng ghi lại quá khứ của Nghị Hàn. Ngạn Luật, Thần, Phong, Giáp Cong, lắm tên quá, gọi tên nào đây? Tôi đang sống giữa miền ký, ước của anh từng bước khám phá và đến gần anh hơn. Chàng diễn viên đa, năng của tôi, anh đóng nhiều vai mà vai nào cũng xuất sắc. Không nghi, ngờ gì nữa, anh là nhân vật nam chính hoàn hảo nhất của cuốn tiểu thuyết này và tôi muốn trở thành nữ chính cùng anh. Tôi phải là nàng công chúa cuối cùng được anh bảo vệ cho tới hết cuộc đời. Ở quê hương, mọi người đang đấu tranh vì tôi. Còn ở đây tôi cũng có cuộc chiến của riêng mình. Dĩ Linh, Thần Phong là của chị, là cái tên vay mượn từ một người chết. Celiana, Giáp Cong cũng là của chị, là cái tên dùng tạm khi phải sống ẩn. Nhưng Nghị Hàn, Ngạn Luật là của tôi. Góc chuyện audio.com. Một tên do bố mẹ anh đặt cho, một tên do chính anh muốn có. Nghị Hàn như chân lý rằng anh được sinh ra, được tồn tại và Ngạn Luật là cái tôi không hề lầm lẫn với ai. Tôi không xuất hiện trong hầu hết những thân phận của anh, chỉ là người con gái cuối cùng mà anh gặp và sẽ là người cuối cùng anh yêu. Cách chương.